Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, xa cách từ lâu thắng tân hôn. Tỉnh, Bạch Thủy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng đến yết hầu thời điểm, lại hội tụ thành hai chữ này. Bạch Thủy ngồi vào Aki trên giường bệnh, nắm chặt nàng nhu đề, hai tay rung động không ngừng. Hắn đưa tay đi xóa Aki lệ trên mặt, nhưng lại càng xóa càng nhiều. Aki nước mắt tựa như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Được, không có việc gì, không khóc, ngoan. Bạch Thủy mình âm thanh sai lần so run rẩy, vẫn còn an ủi Aki đừng khóc. Aki không khỏi phốc phốc liền bật cười, nước mắt lại như cũ như là giang hà, lưu không ngừng. Aki hướng Bạch Thủy trương tay, một bộ muốn ôm một cái bộ dáng. Bạch Thủy cười một tiếng, đem Aki đỡ dậy, sau đó dùng tay vịn chặt phía sau lưng nàng, để nàng tựa ở trên vai của mình. Ta còn tưởng rằng, ta vĩnh viễn, cũng không gặp được ngươi. Ta thật là sợ rời đi ngươi. Aki song tay nắm thật chặt Bạch Thủy tay, thân thể run rẩy không ngừng, nước mắt càng là như là nước chảy, không ngừng rơi xuống. Đem ga giường đều làm ướt. Chớ sợ chớ sợ, đây không phải không có chuyện gì sao? Không sao. Bạch Thủy vuốt Aki phía sau lưng an ủi. Ta biết. Aki khóc không thành tiếng. Ngươi nhìn, đây là ta cho ngươi chế tạo dây chuyền, phía trên khắc lấy ngươi tên của ta, thích không? Bạch Thủy đột nhiên từ trên thân xuất ra một cái hộp nhỏ, bên trong đặt vào một đầu tinh mỹ tuyệt luân, lập lòe tỏa sáng dây chuyền, áp cùng mảnh xương đuôi nhận trang trí phương thức, chiều dài chỉ tới Aki trước ngực, đoạn trước nhất treo một viên bích đá quý màu xanh lam. Tại bảo thạch hai bên còn có hai cái thẻ chụp, dùng để cố định bảo thạch, thẻ chụp phía trên bên phải viết Bạch Thủy, Thủy, chữ, bên phải khắc họa lấy Aki, Kỳ. Thích lắm, Aki gật đầu nói, nàng không nghĩ tới Bạch Thủy thế mà cho nàng một cái lớn như vậy kinh hỉ. Aki, gả cho ta được không? Bạch Thủy lại từ ngực xuất ra một cái hộp nhỏ. Bên trong chứa một cái sáng chói tỏa sáng chiếc nhẫn. Bạch Thủy sờ lấy Aki mái tóc nói, Aki hoàn toàn xấu hổ đỏ mặt, mũi êm thanh đáp, từ nay về sau. Ngươi chính là ta Bạch Thủy người, ta cam đoan về sau chuyện như vậy lại cũng sẽ không phát sinh. Bạch Thủy cường ngạnh bảo đảm nói, hắn chuyện như vậy là chỉ tại cũng sẽ không để Aki một người ở vào trong nguy hiểm. Aki đã sớm bởi vì Bạch Thủy kia mấy câu mà lâm vào ngọt ngào bên trong. Hiện tại tựa như cái người máy trả lời, Bạch Thủy đem chiếc nhẫn mang vào Aki tay trái trên ngón giữa. Bởi vì còn cũng không có cử hành hôn lễ, không tiện đem chiếc nhẫn đeo lên hắn trên ngón vô danh. Đón lấy, Bạch Thủy cho Aki nói về nàng sau khi hôn mê Bạch Thủy trải qua sự tình. Đang nghe bởi vì giúp mình báo thù mà gần chết Bạch Thủy. Aki không khỏi đau lòng nắm chặt Bạch Thủy quần áo, một tay thả trên ngực Bạch Thủy. Cảm thụ được cái kia mạnh mẽ hữu lực nhịp tim cái này mới an tâm. Khi giảng đến Bạch Thủy chưa từng trực tiếp tấn thăng làm thượng úy lúc, Aki trên mặt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Đây chính là hắn nam nhân, liền là ưu tú như vậy. Khi giảng đến tại Phú Sa thôn kiến thức lúc, Aki khi thì lo lắng, khi thì cao hứng, khi thì đau lòng, cảm xúc thiên biến vạn hóa. Bất chi bất giác, thời gian cũng đã là đêm khuya. Bạch Thủy cho dù còn muốn dán Aki, nhưng hắn không thể không rời đi. Aki chỉ là tỉnh, khoảng cách khỏi hẳn còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Mặc dù thương thế bên trong cơ thể đã không sai biệt lắm tốt, nhưng thân thể cũng cần một cái thích ứng kỳ. Để Aki ngồi quá lâu cũng bất lợi cho Aki khôi phục. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.